FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, hợp tung. Nhữ thật đúng là lớn mật. Vậy mà độc thân đi vào bản vương trước mặt. Đối mặt đẩy cửa vào khách không mời mà đến. Đại công tước bưng một chén đỏ thắm như máu rượu nho. Lạnh lùng nói: Bởi vì tại hạ biết, đại công tước điện hạ cũng hy vọng nhìn thấy ta. Người kia một mặt tự tin cười nói. Tại mờ tối dưới ánh nến, một cái hào hoa phong nhã, người mặc một tiếng thần phụ giáo áo hắc phu tóc trắng thanh niên xuất hiện tại ánh nến bên trong. Lại là phe đỏ phía sau màn hắc thủ, cực đông thánh nhân Amakusa Shiro. Nhữ rất có tự tin. Nói một chút, cho bản vương một cái không giết ngươi lý do. Vlad Ba trong mắt lãnh mang lóe lên. Cả phòng nhiệt độ đột nhiên hạ thấp cực điểm. Bởi vì chúng ta hiện tại cũng có cùng chung một địch nhân. Mà tên địch nhân này chỉ dựa vào chúng ta bất kỳ bên nào đều không có chiến thắng hy vọng. Đối mặt, đại công tước băng lãnh như chiều sát ý. Amakusa Shiro trên mặt vẫn như cũ mang theo ấm áp mỉm cười. Phảng phất đại công tước sát ý như gió xuân hiu hiu. Mặc dù lãnh thổ nhỏ, Vlad Ba dù sao cũng là làm qua nhất quốc chi quân người. Lập tức nghe hiểu Amakusa Shiro ý tứ. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư. Amakusa Shiro thấy thế, lập tức biết lời khuyên của hắn lên hiệu quả. Vội vàng không ngừng cố gắng. Không biết đại công tước điện hạ có biết hay không loại hoa thời Tam Quốc. Đương nhiên, nhữ chẳng lẽ coi là bản vương là chỉ biết là xông pha chiến đấu dã man nhân không thành. Vlad Ba, trên mặt lộ ra tự ngạo tiếu dung. Trước người hắn có thể nói là văn võ song toàn nho tướng. Như thế chứ danh loại hoa Tam Quốc lịch sử. Không cần chén thánh hệ thống quán chú tri thức đều biết đến rõ ràng. Thậm chí hắn dẫn đầu chút ít Rumani quân đội nhiều lần đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman đại quân của đế. Quốc, liền đã từng mượn Tam Quốc bên trong mưu kế. Đối mặt đại công tước mang theo giọng diễu cợt. Amakusa Shiro cũng không hề tức giận. Ngược lại chậm rãi mà nói. Tương truyền lúc ấy Tam Quốc bên trong. Ngụy Quốc mạnh, mà Thục Quốc, Ngô Quốc nhỏ yếu. Thế là hai cái nước yếu liên thủ cộng đồng chống cự cường đại Ngụy Quốc. Amakusa Shiro dừng lại, một lát, nói ra mấu chốt của vấn đề. Hiện tại chúng ta phe đỏ cùng đại công tước lãnh đạo phe đen liền tương đương với cái kia nhỏ yếu. Thục Ngô, mà mặt ngoài là ruler lãnh đạo. Trên thực tế phía sau trưởng khống lại là cái kia tên là Sen Khô Nam Nhân. Bọn hắn một phương thực lực hiện tại mới là nhất cường đại. Amakusa Shiro lời nói hiển nhiên là. Nói đại công tước trong tâm khảm đi. Hắn nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống. Ánh mắt biến thành chuyên chú. Cho nên, tại hạ cho rằng, đen đỏ song phương hẳn là liên hợp lại. Trước đem Sen Khô một phương thế lực tiêu diệt. Sau đó chúng ta song phương lại đến tranh đoạt chén thánh thuộc sở hữu quyền. Amakusa Shiro một, hơi đem hắn chủ trương nói xong. Hắn mặt mỉm cười, lẳng lặng chờ đợi lấy đại công tước quyết định. Hắn không có chút nào bối rối. Bởi vì hắn biết, trước mặt vị này Vlad Ba rất có thấy xa. Chỉ cần hắn còn muốn thu hoạch được chén thánh quyền sở hữu. Tất nhiên sẽ đồng ý song phương liên thủ. Thật lâu, đại công tước bỗng nhiên dương mắt kiểm. Nhìn thẳng mỉm cười Amakusa Shiro. Nhữ đề nghị, bản vương đáp ứng. Tiếp lấy đại công tước xuất ra một cái khác ly rượu không? Đem đổ 1/3 kiền hồng. Đẩy lên Amakusa Shiro trước mặt, ra hiệu đối phương cầm chén rượu lên, cầu chúc chúng ta liên minh, hợp tác vui vẻ, như ngài mong muốn, đinh, hai cái chén rượu đụng vào nhau, tại ánh nến chiếu rọi xuống, tinh hồng rượu dịch cùng bóng ma quấn quanh ở cùng một chỗ. Ngay tại Amakusa Shiro cùng đại công tước âm thầm kết minh thời điểm, Sen Khô cũng đem Istazin cho triệu hoán trở về. Có chuyện gì mau nói. Bản nữ thần thế nhưng là rất bận rộn. Một đạo màu vàng thời không môn mở ra. Người còn chưa tới. Cao ngạo thanh âm cũng đã truyền ra. Chỉ thấy lộng lẫy sao kim nữ thần bên cạnh ngồi tại thiên thuyền mana phía trên từ thời không môn. Bên trong bay ra. Bay đến Sen Khô đỉnh đầu nhìn xuống nàng. Nếu không phải ta chọn quán trọ là cổ đại kết cấu, bên trong không tương đối cao, lập tức bay đi lên cũng không sợ đụng đầu. Sen Khô không vô ác ý ở trong lòng nhả rãnh một câu. Đương nhiên đã sớm biết rõ nữ thần tính cách, Sen Khô đương nhiên sẽ không cố ý tìm đường chết. Trên mặt hắn mang theo ấm áp nụ cười nói. Tại hạ bất tài, duy chỉ có đối với nấu ăn phương diện có chút độc đáo tay nghề. Cho nên làm một chút món điểm tâm ngọt mời nữ thần điện hạ nhấm nháp. Istazin lúc này mới chú ý tới Sen Khô trước mặt có mười mấy loại chế tác tinh mỹ, đang không ngừng tản ra mê người điềm hương món điểm tâm ngọt. Từ kiểu Pháp kinh điển thất thải macaron, thiểm điện bánh su kem, đến hoa quả trứng thác, đen trắng sô-cô-la mousse, lại đến tiramisu, ngàn tầng xốp giòn chờ cái gì cần có đều có. Đơn giản tựa như là món điểm tâm ngọt vương quốc. Không có nữ nhân có thể ngăn cản cực phẩm món điểm tâm ngọt dụ hoặc. Chính là nữ thần cũng không ngoại lệ. Mà tương đương ngươi ngược lại là có lòng. Như vậy bản nữ thần liền cố mà làm nhấm nháp một chút đi. Istazin ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trên thực tế khóe mắt càng không ngừng liếc về phía trên bàn món điểm tâm ngọt. Đầy đủ phô bày cái gì gọi là sách giáo khoa thức ngạo kiều. Cũng may Sen Khô đã mò thấy nàng tính cách, trên mặt phủ lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Một tay phật ngực, mười phần có phong độ thân sĩ địa đạo. Cung thỉnh nữ thần điện hạ. Istazin lườm hắn một cái, lộ ra một cái tính ngươi thức thời biểu lộ. Tiếp lấy động tác yêu nhã, nghi thái vạn phương ngồi xuống Sen Khô trước mặt bàn gỗ trước. Chỉ thấy Istazin đầu tiên là dùng hai cây trắng nõn ngón tay nhỏ nhắn kẹp lên một viên màu hồng phấn macaron, bỏ vào trong miệng, dâu tây chua ngọt, hạnh nhân đặc hữu mùi thơm cùng bơ mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau. Tại đỉnh cấp lớp đường áo làm nổi bật dưới, tại trong miệng của nàng canet vang lên hoa mỹ chương nhạc. Trong nháy mắt, Istazin phảng phất nhìn thấy bản thân ngồi ngay ngắn ở hoàng kim trên thần tọa. Trên mặt đất bày khắp dâu tây hình dạng các loại bảo thạch chân quý. Những ma pháp này bảo thạch cơ hồ đều là đã tại hiện thế tuyệt tích chân phẩm. Mỗi một kiện cũng có thể lấy ra rèn tạo thần khí cực phẩm vật liệu. Istazin thấy tâm hoa nộ phóng. Nàng lại không biết trong hiện thực. Sen Khô trong mắt nàng khóe miệng nổi lên một tia đần độn tiếu dung. Hai mắt hoàn toàn biến thành đô la hình dạng. Sen Khô trên mặt lập tức lộ ra cao thâm mặt chắc mỉm cười. Của ta nấu ăn cũng không phải ăn ngon như vậy. Istazin lấy lại tinh thần lập tức lại cầm lấy một viên màu vàng mang theo chanh mùi thơm macaron. Nuốt vào, lần này ngoại trừ dâu tây hình dạng màu hồng bảo thạch. Trên mặt đất lại nhiều một tầng chanh hình dạng màu vàng hiếm thấy bảo thạch. Istazin thề, tại nàng trên triệu năm thần sinh bên trong. Từ trước đến nay không có ăn được dạng này cực phẩm mỹ vị. Cả người giống như toàn thân trần trụi bị quăng vào bảo thạch trong hải dương ngao du. Cái nào đó hạ dược cuồng ma ở trước mặt nàng cười lạnh. Nói nhảm, dược vương cha hắn kỹ thuật. Cái kia còn dùng thổi. Istazin giống như ma. Nhanh chóng tiêu diệt trên bàn món điểm tâm ngọt. Rất nhanh trên bàn món điểm tâm ngọt cũng đã có một nửa biến mất tại nàng trong miệng. Mà lại nữ thần thần dạ dày cùng vương dạ dày đồng dạng đáng sợ. Đều là như là hắc động. Không có mảy may phồng lên dấu hiệu. Istazin không hổ là thân có mỹ thần thần trước nữ thần. Cứ việc nhập thân vào phàm nhân trên thân. Thần uy có chỗ giảm xuống. Nhưng là mỹ thần đặc hữu siêu phàm mị lực vẫn tại phát huy uy lực. Cứ việc nàng đang lấy gió thu quét lá vàng tốc độ tiêu diệt món điểm tâm ngọt. Nhưng là động tác lại hết sức yêu nhã, tràn đầy mỹ cảm. Trong lúc Istazin chuẩn bị không ngừng cố gắng, đưa tay vươn hướng một khối thiểm điện bánh su kem lúc. Trên mặt bàn còn lại món điểm tâm ngọt toàn diện đều biến mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.